vận chuyển kiếm quyết tế ra một thanh trường kiếm, nghênh gió biến lớn, hóa thành một cự kiếm dài tới 20 mét, rộng tới 4 thước, lơ lửng sát đất. Mọi người liền đạp kiếm bay lên, vù một tiếng, phá không bay đi. Ngọc Vô Khuyết điều khiển cự kiếm, phi hành cũng không phải phóng thẳng lên trời, mà duy trì độ cao cách mặt đất khoảng 10 mét, phi hành với tốc độ cao giữa những công trình kiến trúc, núi non bị sụp đổ. Sau mấy chục giây thì rốt cuộc mọi người cũng bay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào thì lại nghe âm thanh phá không truy đuổi từ đằng xa. Không ổn rồi, là cường giả ma tộc đã đuổi theo. Sắc mặt của trưởng lão Lãnh Ngưng thay đổi. Ma tộc ư? Mọi người nghi hoặc, không phải nói là thú tộc phản bội Minh Hữu đột nhiên tập kích sau. Ma tộc từ đâu mà tới? Thú tộc chẳng những là đâm sau lưng, còn cấu kết với ma tộc. Trong cuộc tập kích trước Bình Minh, một vị cường giả cấp lãnh chúa của ma tộc đã hiện thân, liên kết với nghịch Kình Vương, vây công lãnh chúa Vương Tư Siêu. Còn có mười mấy sứ giả của ma tộc liên hợp ở sau lưng của vương thú tộc tiến hành tập sát đối với chúng ta, khiến chúng ta bị tổn thất nặng nề. Lãnh Ngưng tức giận nói. Lãnh Xuyên tức giận nói, hắn là anh ruột của Lãnh Ngưng, hai dòng họ chủ yếu của Phi Kiếm Tông là hai nhà Khâu Lãnh, số lượng người là nhiều nhất. Trưởng môn nhân Lịch Đại ở trên cơ bản đều xuất thân từ hai dòng họ này. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn đương đại là một ngoại lệ, dựa vào thực lực của các nhân mà cưỡng ép đoạt đi chức vị trưởng môn từ trong tay của hai dòng họ này. Vậy kết quả chiến đấu trên Triều Tiên Phong là gì? Lãnh Ngưng nhịn không được liền hỏi. Bại, chúng ta đã bại. Máu me khắp người của Lãnh Xuyên, giọng điệu bì phấn thê lương. Tả hữu hộ pháp của Triều Thiên Quyết đã chiến tử, sáu vị thái thượng trưởng lão. Chiến tử mất năm người, bốn thủ tọa chết đi hai vị. Các đại tông môn khác tổn thất nặng nề. Ba vị trưởng môn, Liên Thiên Thủy Điện, Đại Diễn Hải, Thủy Kính Đạo, chiến tử ngay tại chỗ. Thánh Thủy Tông chiến tử bốn vị trưởng lão. Lãnh chúa Vương Tư Siêu không chịu nổi thời gian quá dài. Ông ta đã lãnh đạo cường giả của Triều Thiên Quyết, liều chết ngăn chặn người của ma tộc và thú tộc để giúp chúng ta phá vây chạy đi. Cũng không biết cường giả của 11 đại tông môn còn được mấy ai sống sót mà chạy. Nhân tộc ở Thanh Vũ Giới coi như xong rồi. Mọi người nghe xong, trái tim như tảng đá chìm xuống vực sâu. Vốn là bọn họ đã đoán được thế cục nguy cấp, nhưng không nghĩ tới nó lại suy sụp tới trình độ này. Ngọc Vô Khuyết không nói một lời, điều khiển phi kiếm nhanh như điện chớp mà phi độn. Ở trong thời khắc mấu chốt, vị trưởng lão bình thường không có thanh danh, không có địa vị của Phi Kiếm Tông, lại là người có biểu hiện trầm ổn nhất. Đằng sau chuyển đến tiếng xé không khí, mà âm chói tai. Bọn chúng đang đuổi tới, Lãnh Ngưng biến sắc. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có bốn luồng lưu quang giống như bọt biển phá vỡ tầng mây khí lãng, chẳng khác nào là mũi tên với tốc độ cực nhanh, xé rách hư không đuổi theo mọi người. Là ma tộc đó. Lãnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng mọi người run lên, đến nhanh quá rồi. Hư không chấn động hình thành những tiếng cười như âm ma truyền đến. Các vị đại nhân Phi Kiếm Tông, vì sao các vị lại vội vàng rời đi như vậy? Các vị ở lại đi chứ, Nghiên Sơn đại nhân của chúng ta còn chưa kịp chiêu đãi các vị mà. Tiếng cười kỳ dị dường như có một loại ma lực quỷ quyệt khiến cho người ta bất chỉ bất giác, muốn dựa theo lời hắn mà làm. Mấy đệ tử Phi Kiếm Tông trên phi kiếm cự hình vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Đi! Lãnh Ngưng quát lớn, giơ tay đánh ra bốn đạo quang hoàn màu hồng. Vù một tiếng, quang hoàn phá không, phân biệt tập kích vào bốn luồng tử quang đang đuổi sát không buông phía sau. Tiếng nổ vang lên, diễm quang đỏ chói bùng nổ giữa hư không, một bức tường lửa đang ngăn bốn luồng tử quang kia lại. Đây chính là đan dược chi thuật của Lãnh Ngưng. Ở Phi Kiếm Tông, nàng là người duy nhất không có lựa chọn chủ tu ngôn nguyên tố kiếm thuật, mà lại lựa chọn luyện đan chi thuật. Bốn quang hoàng màu hồng phấn này là nhờ nàng thu thập ngọn lửa dưới lòng đất luyện hóa thành hỏa viêm đan, uống vào có thể trừ hàn, dùng thủ đoạn đan thuật để thôi động, nó cũng giống như pháp khí có thể đánh ra hỏa diễm, giết chết địch nhân, vây khốn. Nhưng lúc này, bốn hỏa viêm đan chân quý chỉ ngăn được bốn cường giả ma tộc truy kích khoảng 3 hơi thở. Về sau thì bốn luồng liêu quang màu tím giống như bọt biển kia đã cưỡng ép phá vỡ bức tường lửa, một lần nữa ra tốc đuổi theo. Giết! Hai đệ tử tinh anh hạch tâm của Phi Kiếm Tông thúc giục nguyên tố bí kiếm, hai kiếm quang dài hơn 10 thước phá không bắn ra. Nguyên tố bí kiếm là một trong các bí thuật độc môn của Phi Kiếm Tông, dùng lực lượng nguyên tố phong ấn ngưng tụ một kích toàn lực của trưởng lão trong tông môn, ở trong thời khắc mấu chốt thôi động bí thuật là có thể phóng ra. Ở trong đại hội thì đấu võ thuật tông môn, Khâu Lạc Giao đánh lén Tiêu Bính Cam cũng chính là dùng loại bí thuật này. Hai tiếng nổ vang lên trong hư không, kiếm quang nguyên tố bí kiếm bị đánh nát, truy kích của cường giả ma tộc cũng không bị ngăn cản. Nhưng cường giả khác của Phi Kiếm Tông cũng bắt đầu không ngừng công kích, thi triển nguyên tố bí kiếm, điều khiển phi kiếm cuồng oanh loạn tạc, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cường giả của ma tộc càng đuổi càng gần. Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ, ngoài trừ con ngươi ánh lên màu tím, ánh mắt quỷ quyệt, những gì còn lại thì đều giống nhân tộc như đúc. Bọn họ ngọc ngoại giáp bằng cốt chất kỳ lạ, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu tím dán sát vào làn da, phác họa ra hình dáng gương mặt. Phương thức phi hành thì giống như nhảy vọt lên không trung, mỗi một lần nhảy vọt chính là mấy ngàn mét. Năng lượng lượn lờ trên người bốn cường giả ma tộc, ở trạng thái huỳnh quang bọt biển màu tím, không giống như chân khí huyết mạch của nhân tộc, mà cực kỳ quỷ dị. Đó là một loại năng lượng khí tức phụ diện cực kỳ tà ác và ngang ngược. Từng cột sáng năng lượng màu tím không ngừng bắn ra từ trong tay cường giả ma tộc, oanh kích mà đến. Đám người Phi Kiếm Tông liều mạng chặn đường để ngăn lại, nhưng cuối cùng cũng có sơ hở. Một số cột sáng năng lượng màu tím đánh vào vòng bảo hộ phi kiếm cự hình, giống như là một lồng khí thủy tinh trong suốt xuất hiện vết rạn. Trên trán của Ngọc Vô Khuyết xuất hiện mồ hôi, khí tức của ông ta bắt đầu hỗn loạn. Trong tay, Tiêu Bính Cam cũng cầm một thanh nguyên tố bí kiếm đang định thôi động. Đây là một trong thủ đoạn bảo mệnh mà Liễu Vô Ngôn chuyển cho, ẩn chứa một kích toàn lực của đệ nhị cường giả nhân tộc Thanh Vũ Giới là Liễu Vô Ngôn. Lâm Mặc Thần lúc này đưa tay giữ lại, khẽ lắc đầu. Tiêu Vĩnh Ca một lần nữa thu hồi nguyên tố bí kiếm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt thục nữ Viu Vật Lãnh Ngưng. Nàng ta cũng không nói câu nào, bởi vì nàng ta biết rõ, làm như vậy càng nguy hiểm hơn. Nơi này cách Vân Quyển Sơn Mạch không xa. Một khi mà nguyên tố bí kiếm kích phát ra một kích với sức mạnh của Liễu Vô Ngôn, nhất định sẽ bộc phát như ánh lửa trong đêm tối, quá sức thu hút người khác. Rất có thể trong nháy mắt sẽ khiến cho đám người ma tộc và thú tộc truy kích đông hơn. Nhưng mà tình huống trước mắt cũng rất là nguy cấp. Tiếng nổ năng lượng kịch liệt vang lên, mấy cột sáng năng lượng màu tím đánh liên tiếp vào lồng sáng của phi kiếm cự hình, khi lưu cuồng loạn tràn ra ngoài. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta chết chắc. Ngọc Vô Khuyết thấp giọng nói, không thể bay được nữa, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đáp xuống đất. Lời còn chưa dứt thì phi kiếm cự hình đã lao xuống một khu rừng nguyên thủy bên dưới, giống như một con thuyền diều bị đứt dây, một đầu rơi vào trong một con sông mênh mông ở bên dưới. Bốn luồng lưu quang màu tím đuổi theo không bỏ, cũng theo sát đằng sau mà hạ xuống. Rất nhanh thì cuộc chiến bên dưới lại bắt đầu. Tiếng nổ năng lượng, tiếng hồ quét đánh nhau không ngừng truyền ra từ khu rừng. Từ trên không trung mà quan sát xuống, chỉ thấy từng mảng lớn đại thụ bị thiêu đốt, tiếng nổ vang lên, kiếm quang và cột sáng tím bạo tán. Khu rừng màu xanh đã bị cự lực đáng sợ trực tiếp cắt chém ra, xuất hiện từng khu vực trống không, chỉ có bụi mù. Cuộc chiến kéo dài hơn 20 hơi thở thì chậm rãi ngừng lại. Ở trong rừng, bốn cường giả của ma tộc chiếm giữ một phương, bên cạnh đều là ma quái giáp xác màu tím, lúc nhúc như sâu kiến, chặn đường vây đánh đám người Phi Kiếm Tông ở bốn phía. Một phen chiến đấu vừa rồi, mặc dù Phi Kiếm Tông không bị giảm quân số, nhưng thế cục có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Mấy vị trưởng lão như Lãnh Ngưng, Lãnh Xuyên đều đã bị trọng thương, trưởng môn nhân Liễu Vô Ngôn thì rơi vào hôn mê chưa tỉnh, chân khí trong cơ thể Ngọc Vô Khuyết thì gần như đã hao hết. Hơn 10 đệ tử đại tân sinh, người nào cũng mang nét mặt hoảng hốt, nguyên tố bí kiếm trong tay cùng với át chủ bài đã dùng hết nhưng không có được chiến quả như mong đợi. Tuyệt cảnh rồi. Tinh thần của những đệ tử trẻ tuổi này đã suy sụp. Bọn họ trưởng thành ở trong thời đại hòa bình, chưa bao giờ từng nhìn thấy cuộc chiến đấu tràn ngập máu tanh như thế. Lúc trước ở trong đại hội võ thuật, khi mà điểm đến là dừng, bây giờ đối mặt với tử vong uy hiếp, nếu không phải có trưởng bối sư môn ở đây, chỉ sao bọn họ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Quái vật giáp xác giận người đang bò đến gần, màu tím di chuyển chung quanh, quang hoa năng lượng tà ác và dụ hoặc. Khóe miệng của Lãnh Ngưng chảy máu, dính lên gương mặt trắng nõn như ngọc, với mái tóc dài rối tung che giấu đi một phần vết thương trên cổ. Máu tươi đã nhuộm bỏ ngoại bào mà Lâm Bắc Thần đưa cho nàng. Nàng thấp giọng nói bên tai Tiêu Bính Cam: "Dùng nguyên tố bí kiếm của ngươi đánh về phía tây nam. Lúc này không thể giữ lại được nữa, chỉ có đánh nát một cái động khẩu thì mọi người mới có hy vọng thoát khỏi biển trùng của ma tộc để kéo dài một hơi. Nếu không, cơ hội sống sẽ ít đi một phần." Tiêu Bính Cam gật đầu âm thầm lấy ra nguyên tố bí kiếm, Lâm Bắc Thần lại đưa tay đè lại mà lắc đầu. Lãnh Ngưng hầm hầm nhìn hắn, Lâm Bắc Thần chậm rãi nói, cứ để cho ta. Hắn trực tiếp mở điểm phát wifi trên điện thoại di động rồi truyền tín hiệu cho Tiêu Bính Cam. Một cảm giác quen thuộc truyền đến, ánh mắt Tiêu Bính Cam sáng lên. Hắn biết cái gì mà phế thể dám chó, cái gì là con đường tu hành bị cắt đoạn, tất cả đối với anh ruột mà nói chỉ là trò chơi. Anh ruột mãi mãi là đại danh tử kỳ tích, không gì có thể ngăn chặn bước chân của hắn. Lâm Bắc Thần lấy ra một quả lựu đạn nhét vào tay Tiêu Bính Cam, sau đó gắn thêm một bộ phận giảm thanh và băng đạn cho Tuyết Vực Chi Ưng. Lời gì cũng không cần phải nói, sự ăn ý của hai huynh đệ đã được hình thành trong vô số lần sóng vai tác chiến. Lâm Bắc Thần còn thuận tay đeo một cái kính dâm hình con bạo long cóc màu xanh, tạo hình trông rất là quỷ dị. Những trang bị này thì chỉ có một mình Tiêu Bính Cam mới có thể nhìn thấy. Những người của Phi Kiếm Tông bị hành động không hiểu của bọn hắn làm cho ngớ ngẩn ra. Dưới cái nhìn chăm chú của hai phe địch ta, tay phải Lâm Bắc Thần cầm một khẩu Uzi đã được gắn giảm thanh và một băng đạn, tay trái thì cầm một quả lựu đạn, chậm rãi tách khỏi mọi người bước về phía trước. Cho chúng ta con đường sống có được hay không? Lâm Bắc Thần nhìn bốn tên ma tộc với giọng điệu chân thành, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Cường giả ma tộc đối diện phát ra tiếng cười lạnh, con ngươi dưới mặt nạ lóe lên tử quang, mang theo sự khinh miệt và xem thường không chút che giấu. Một đệ tử đại tân sinh của Phi Kiếm Tông nho nhỏ cũng xứng để nói chuyện vén sau, buồn cười. Tại sao lại cứ ép ta phải ra tay cơ chứ? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời cười một cách quái dị, giống như một nhân vật phản diện biến thái vậy. Các người chính là đang muốn chết. Hắn chậm rãi đưa tay lên, chỉ có hai người mới nhìn thấy họng súng tối tăm. Mua bán vũ khí nóng trong điện thoại di động chính là sản phẩm của văn minh khoa học kỹ thuật. Không thể nói là không có liên quan tới hệ thống thế giới võ đạo, mà là tuyệt đối không có liên quan gì. Vì thế cảnh báo của cường giả võ đạo đều không có tác dụng. Động tác của Lâm Bắc Thần rơi vào mắt người khác giống như tôm tép nhãi nhép đang cố tình khoe khoang, kéo dài thời gian mà thôi. Ngay cả người của Phi Kiếm Tông cũng không ôm chút hy vọng nào, mãi cho đến khi... tiếng rít phá âm trướng kỳ dị liên tiếp vang lên, trên người vị cường giả ma tộc đối diện xuất hiện nhiều lỗ máu. Ở trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ lộ vẻ kinh ngạc, cơ thể run rẩy như điên, rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống. Biến hóa đột ngột làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ngoại trừ Tiêu Bính Cam. Lên! Hắn quát lên một tiếng, hai tay kéo hai chị em phóng về phía cường giả ma tộc mà giết. Lúc này những người khác mới như tỉnh mộng, nhanh, cùng nhau tiến lên. Ngọc Vô Khuyết kinh hỉ kêu to, ông ta đã nhìn thấy quá trình Lâm Bắc Thần giết chết Khâu Hằng, biết hắn nắm giữ một môn kiếm kỹ, quả nhiên là một kiếm kinh thiên, giống như thiên nhân vậy. Thiếu chút nữa ông ta đã quên mất việc này, lúc này ông ta cực kỳ hưng phấn. Không có cường giả ma tộc lãnh đạo, một đám ma chủng giáp xác lập tức cứng đờ, mất đi trật tự, bị đám người Phi Kiếm Tông xông lên giết chết. Ba cường giả ma tộc còn lại kịp phản ứng, lập tức khống chế ma chủng giáp xác xông lên, đồng thời còn ra tay chặn đường. Chết hết đi. Lâm Bắc Tần trở tay ném ra một quả lựu đạn, xùy. Thân đạn nhả ra khói xanh, bị ma chủng giáp xác tiến lên như thủy triều bao phủ lại. Sau ba hơi thở, oanh một tiếng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng năng lượng đáng sợ tạo thành hình đám mây như một cái nấm phun lên trời. Đám ma trùng giáp xác trong phạm vi 20 mét giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời, biến mất không còn một mảng. Lựu đạn sau khi nâng cấp uy lực cực kỳ kinh người, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Một cái hố màu đen với đường kính 10 mét xuất hiện, đá vụn ở xung quanh nát ra như phấn, cỏ cây xa hơn thì giống như bị người ta đánh gãy ngang eo mà ngã xuống vòng quanh. Ba cường giả ma tộc xông lên bị nổ chết mất một đôi, chết không toàn thây. Một người còn lại bị nổ bay mất người dưới, vẫn còn duy trì được một hơi, nhưng cả người hắn như phát mộng. Đây là chuyện hắn không thể nào hiểu được. Trước khi công kích đến thì không hề có bất kỳ một năng lượng ba động và báo hiệu nào. Uy lực mạnh mẽ như vậy tập sát, chỉ có là một trong 24 huyết mạch của nhân tộc được gọi là trận đạo mới có thể làm được, nhưng cũng không có khả năng bố trí trong thời gian ngắn như vậy. Khặc khặc, không nghĩ đến phải không? Lâm Bắc Thần đứng ở xa, nụ cười hắn trong mắt cường giả ma tộc còn đáng ra, đáng sợ hơn ác quỷ. Hắn vẫy tay. Tạm biệt nha. Một tiếng nổ phá âm trướng vang lên, mi tâm của cường giả ma tộc phụt ra một luồng máu. Ngươi, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi trốn không thoát. Nói xong hắn ngoẹo đầu đi, trực tiếp thăng thiên. Lâm Bắc Thần tiến lên để liếm bao, phát hiện cường giả ma tộc này nghèo muốn chết, đã không có hồng hoang ngân mà cũng chẳng có bảo vật khác, đành phải hùng hổ quay người đuổi theo đám người Phi Kiếm Tông. Dưới đề nghị của Ngọc Vô Khuyết, mọi người không ngừng ngự kiếm, thi triển ra thân pháp để mà phi nước đại, mượn nhờ rừng cây rậm rạp yểm hộ, tránh bị ma tộc và cường giả thú tộc đang truy sát trên không trung phát hiện. Lâm Bắc Thần bỏ chạy rất mệt mỏi, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra chiếc xe đạp lau núi bắt đầu chạy. Không hổ danh là xe đạp được điện thoại nâng cấp, chẳng những tốc độ nhanh, giảm sóc tốt mà đạp không tốn sức, cho dù là rừng rậm cũng có thể xuyên qua như trên đất bằng. Đáng tiếc là ta không đủ tiền, bằng không ta có thể mua một chiếc xe máy. hoặc là Mercedes-Benz, xe tăng 300 gì đó thì mới gọi là phong cách. Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối lẩm bẩm, nhưng bộ dáng của hắn rơi vào mắt người khác thì lại không giống. Khi đám người Phi Kiếm Tông nhìn lại, bọn họ chỉ thấy nửa người trên của Lâm Bắc Thần duy trì bất động, sống lưng thẳng tắp, nhưng hai đùi dưới lại chuyển động như bánh xe, tư thế vô cùng quái dị. Tuy nhiên hiệu quả cực kỳ tốt, tốc độ ngang ngửa với bọn họ khi dốc hết toàn lực thi triển thân pháp không nói, mà trông hắn còn rất nhẹ nhõm ung dung. Huyết mạch thần thánh đế hoàng không giống bình thường sao? Một đám người chạy trốn, đảo mắt là trôi qua hai canh giờ, sắc trời đã sáng tỏ. Một vầng mặt trời đỏ chói từ đằng xa dâng lên, nhiệt độ phi thường cao, bóng tối và sự lạnh lẽo đã bị quét sạch. Đám người Phi Kiếm Tông tinh bỉ lực tẫn phải ngừng lại. Mọi người lựa chọn một con sông lớn vô danh để dừng lại, dựa vào quái thạch lởm chởm ở bãi sông yểm hộ để tạm thời nghỉ ngơi, vận công điều tức khôi phục chân khí. Đại trưởng lão Khâu Thiên Cảnh vẫn hôn mê, trưởng môn Liễu Vô Ngôn thì vừa tỉnh lại. Biết chuyện phát sinh khi đảo vong trước đó, ánh mắt Liễu Vô Ngôn phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần đang ngồi bề sông. Không nghĩ đến là trong thời khắc nguy hiểm nhất, người cứu ông ta và tất cả mọi người lại là phế thể mà ông ta từ bỏ. Dựa theo miêu tả và phán đoán của đám người Lãnh Ngưng, Lâm Bắc Thần có thể là vì ăn được vũ hóa tiên quả, đánh bậy đánh bạ mà mở ra con đường trước ngũ giai của huyết mạch thần thánh đế hoàng. Một khi tu hành thì vô địch cùng giai. Chiến kỹ tương tự trong tay người có huyết mạch như thế sẽ bạo phát ra uy lực viễn siêu những người khác. Chỗ đáng sợ của huyết mạch thần thánh đế hoàng đã phát huy vô cùng tinh tế và rõ ràng. Đáng tiếc, bầu trời không thể có hai mặt trời, một tộc không thể hai vua. Thể chất tuyệt thế này, con đường phía trước coi như bị cắt đứt. Con đường ở trước ngũ giai bởi vì cơ duyên xảo hợp thì có thể đi, nhưng sau ngũ giai thì từng bước là rớt xuống vực sâu. Không phải nói là lạch trời, không thể thông qua được sao? Sư phụ, người chưa chết sao? Tiêu Binh Cam quan tâm hỏi, thương thế của người thế nào rồi? Liễu Vô Ngôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nghiệt đồ này. Nhưng mà trong lòng ông ta lại rất cao hứng. Ông nghe nói khi còn ở trụ sở, Tiêu Binh Cam chấp nhận mạo hiểm đòi ra chiến trường trợ giúp ông. Cái tên đồ đệ ăn hàng này vẫn còn có lương tâm. Đám người Phi Kiếm Tông vây quanh Liễu Vô Ngôn để thương lượng đối sách tiếp theo. Lâm Bắc Thần thì ngồi trên tảng đá dùng chân nghịch nước. Bây giờ hắn có chút lo lắng cho chân long đệ nhất kiếm Lý Dục và thiếu nữ của hình xăm rồng Long Na. Triều Thiên Quyết bị hủy hoại, ở bên trong loạn cục, không biết hai người này còn sống hay không. Về phần Kiếm Tuyết Vô Danh, mặc dù tung tích cổ nữ thần không rõ, nhưng Lâm Bắc Thần ngược lại không quá lo lắng cho nàng. Hắn cảm thấy là nàng sẽ chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Đương nhiên quay về tìm người là điều không thể, cũng không phải là Tần Chủ Tế hay là đám người Quang Tương. Giao tình giữa hắn và Lý Dục, Long Na còn chưa đến mức đó. Huống chi thế cục trước mắt đừng nói là cấp tông sư, ngay cả cường giả cấp lãnh chúa cũng bị cuốn vào. Lâm Bắc Thần có chân khí hỗn độn quy nguyên khí tam giai, có thể dựa vào súng ống để giết chết cường giả ngũ giai, nhưng mà tông sư ở trên ngũ giai thì hoàn toàn không có khả năng đối kháng. Hiện tại Lâm Bắc Thần lo lắng cho toàn bộ thế cục của Thanh Vũ giới. Ma tộc và thú tộc cấu kết lẫn nhau, khiến cho Triều Thiên Quyết trong một đêm bị hủy diệt. 11 tông môn nhân tộc tổn thất nặng nề, có thể nghĩ tiếp theo tiêu diệt và bách toàn bộ hai tộc kia và nhắm vào nhân tộc nó sẽ còn tàn khốc đến cỡ nào. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho các đại tông môn nhân tộc. Đến lúc đó, Tần Chủ Tế, Quang Tương và con hổ cặn bã cũng bị tác động theo. Đáng tiếc lắm không có WeChat của những người này, nếu không đã có thể trực tiếp liên lạc rồi. Nhắc đến WeChat, Lâm Bắc Thần vội lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Ta không sao, đang phát tài, đừng phiền ta. Cầu nữ thần rất nhanh gửi lại tin tức, phát tài ư? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt ý thức được, đục nước béo cò không phải là chuyện mà cầu nữ thần am hiểu nhất sao? Hiện tại Triều Thiên Quyết đang loạn thành một đoàn cám lợn, rất nhiều linh điển, dược viên, bảo khố và tàng kinh lâu, sợ rằng đã không còn cao thủ bảo vệ. Cầu nữ thần nắm bắt cơ hội vờ vét bảo bối khắp nơi, chỉ sợ nàng ta đã sắp phát tài rồi. Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần không khỏi có chút hối hận, chủ quan rồi, tại sao bản thân hắn lại không nghĩ tới? Đáng tiếc bây giờ quay về thì đã muộn. Chỉ sợ thú tộc và ma tộc đã hoàn toàn tiếp quản Vân Quyển Sơn Mạch. Người đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Một âm thanh không quá quen thuộc truyền đến. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu đã thấy trưởng lão Lãnh Xuyên của Phi Kiếm Tông. Lãnh Xuyên là người phát ngôn của lãnh gia nhất mạch đương đại Phi Kiếm Tông, địa vị tương đương với Khâu Thiên Cảnh, cũng là một mỹ nam tử trung niên, có thân hình thon dài, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, trông rất có khí chất. Ta đang suy nghĩ, vì sao Lãnh Ngưng trưởng lão xinh đẹp như vậy mà chưa lấy chồng? Lâm Bắc Thần thuận miệng bịa chuyện. Lãnh Xuyên giật mình, sau đó cười nói: Xá muội tâm cao khí ngạo, độc tu đàn đạo, trầm mê trong cỏ cây và đan dược. Mấy năm trước khi phụ mẫu còn sống, ngẫu nhiên có tìm một số nam nhân tuấn ngạn thích hợp, bảo nó ra mắt, kết quả không giải quyết được vấn đề. Bây giờ cha mẹ đã qua đời, càng không ai quản được nó. Tiểu huynh đệ, ngươi có ý với muội muội ta, nếu như muốn nghiên cứu thảo mộc đan dược chi thuật, thì có thể tìm ta hỗ trợ. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta chỉ thuận tiện nói đùa một câu, không nghĩ đến ngươi lại ước gì gả được muội muội của mình đi, xem ra chúng ta thực sự là có duyên. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ đêm qua, Lãnh Xuyên nói. Vừa rồi trưởng môn đã quyết định phải tranh thủ thời gian quay về Phi Kiếm Tông, mời tiểu huynh đệ ngươi đi cùng. Lời còn chưa dứt vù một tiếng, một bóng đen không chút dấu hiệu từ nước sông vươn ra, giống như một sợi dây thừng quấn lấy Lãnh Xuyên, kéo hắn xuống con sông lớn đang chảy cuồn cuộn bên cạnh, lóe lên bọt nước rồi biến mất không thấy gì nữa. Tóc gáy của Lâm Bắc Thần dựng đứng lên, một cường giả võ đạo còn sống sờ sờ mà chớp mắt đã không còn sau. Cẩn thận! Ở từ xa Tiêu Binh Cam lớn tiếng cảnh báo, Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nhiều, xoay người như con kim long bổ nhào về phía trước, kinh phong gào thét bên tai. Tảng đá mắn vừa ngồi bị sợi dây thừng màu đen quấn lấy, kéo vào dòng nước đục ngầu, sau đó biến mất không thấy đâu. Là yêu tộc, Ngọc Vô Khuyết hô to, đừng quá nữa, cách con sông này xa một chút. Lâm Bắc Thần nhảy lên xe đạp rời xa bờ sông, và mặt tân binh bại tướng Phi Kiếm Tông trở nên ngưng trọng, đến rồi sao? Liễu Vô Ngôn hít vào một hơi thật sâu, ống tay áo phất phơ trong gió chậm rãi tiến lên, ngăn ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Nếu như đã đuổi tới, tại sao lại không hiện thân gặp mặt? Đoạn ảnh yêu vương. Đây là cường giả lĩnh vực tông sư của thú nhân tộc, nghe đồn đã đạt tới lục giai. Oành! Một cái đuôi màu đen cực lớn từ trong nước vọt ra, phải dài đến hơn 10 thước, giống như một cái đuôi rắn, màu đen, có vảy. Đuôi rắn đang quấn chặt lấy Lãnh Xuyên, lênh bềnh trên mặt nước, nhưng rơi vào trạng thái hôn mê. Đại ca! Lãnh Ngưng hô to muốn xông lên phía trước, nhưng bị những người khác giữ lại. Lúc này, một cái đầu mới chậm rãi nổi lên từ mặt nước, là gương mặt của một thiếu nữ, trắng nõn, tinh xảo, chẳng khác nào người trong bức họa. Cái cổ trắng như tuyết, vai thon như gọt, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực thì như núi non chập trùng, nhất là áo giáp vẩy ra màu xanh đen trước ngực, chỉ che đi khoảng 3 phần phong tình. Lộ ra cái eo thon, ở trên rốn còn khảm một viên bảo thạch màu xanh đen. Bộ vị từ bụng dưới trở xuống thì đều trần trụi, bởi vì nàng ta vốn không có chân. Một cái đuôi rắn thật dài thay cho vị trí của đôi chân. Cường giả huyết mạch mãng xà của thú nhân tộc. Mái tóc dài màu xanh sẫm ướt sũng dán lên mặt. Trong nháy mắt, vì yêu vương thú nhân tộc này xuất hiện, một cỗ uy áp đáng sợ như núi thở biển gầm từ mặt sông gào thét mà đến. Trong lòng Lâm Bắc Thần cứng lại. Cường giả tông sư ngũ giai trở lên, quả nhiên là đáng sợ. Chà, Liễu Vô Ngôn, thời gian trôi qua đã 5 năm, không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau một lần nữa, lại còn là trong tình huống như thế này. Thương thế của ngươi có vẻ rất nghiêm trọng. Đoan Ảnh yêu vương nhấn mạnh từng chữ. Khi nàng ta nói chuyện, đầu lưỡi đỏ tươi phun ra từ bờ môi màu xanh sẫm, phân nhánh không khác nào lưỡi rắn. Liễu Vô Ngôn nhìn Lãnh Xuyên bị cái đuôi rắn quấn lấy chậm rãi nói. Đoan Ảnh, giữa chúng ta không chỉ gặp mặt một lần, nhân tộc và thú nhân tộc đã từng mấy lần hợp tác săn giết ma tộc. Tại sao hôm nay ngươi lại dồn ép không tha Phi Kiếm Tông ta? Ngày xưa là minh hữu, bây giờ là đối thủ. Câu nói trước của Đoạn Ảnh yêu vương mang theo sự xúc động, nhưng câu nói sau thì lại vô tình lạnh lùng. Liễu Vô Ngôn, nếu ngươi muốn dùng tình cảm ngày xưa khuyên ta thả các ngươi đi, thì ta thấy là ngươi nên sớm từ bỏ tính toán đó đi. Trong khoảnh khắc Triều Thiên Quyết bị hủy diệt, nhân tộc và thú nhân tộc của Thanh Vũ Giới đã không còn đường lui, nhất định phải sinh tử tương bác. Với tu vi và địa vị của ngươi bây giờ, ngươi nên sớm có giác ngộ này mới đúng. Liễu Vô Ngôn chậm rãi gật đầu. Nếu đã là vậy, ngươi thả Lãnh Xuyên ra, lão phu và ngươi chiến một trận công bằng, cho ngươi cơ hội giết ta. Đoàn Ảnh yêu vương lắc đầu, ánh mắt xanh lục dần trở nên lạnh lẽo âm u. Đừng có ngây thơ như thế chứ. Nàng ta nói xong, răng rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Cái đuôi rắn của Đoạn Ảnh yêu vương phát lực siết chặt cơ thể Lãnh Xuyên đang hôn mê đến biến hình, xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, tạng khí xen lẫn với máu từ trong mũi miệng tràn ra, cả người Lãnh Xuyên như một đống bùn nhão, hiển nhiên đã không còn sống nổi. Đại ca, không! Lãnh Ngừng bi thiết kêu lên, trong mắt đã có huyết lệ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca chết trước mặt mình mà bất lực, ra sức muốn xông lên. Đúng lúc này, ông... Một tiếng kiếm ngân vang vọng trong thiên địa. Liễu Vô Ngôn tay cụt râu tóc bay lên, một tay rút trường kiếm của một đệ tử Phi Kiếm Tông bên cạnh, kéo thân kiếm bước về phía trước. Đoàn Ảnh yêu vương vứt thi thể của Lãnh Xuyên xuống, u quang lập lòe trong mắt, cả người quấn quanh xương độc màu xanh sẫm, đấu khí Đoạn Ảnh thôi động, toàn thân bành trướng ra sức mạnh cường đại. Phù! Kiếm quang lóe lên, Trường kiếm bình thường trong tay Liễu Phi Vô Ngôn phá không đâm thẳng vào đoạn ảnh yêu vương. Đoàn ảnh yêu vương thôi động đấu khí rít lên một tiếng, muốn phát động đấu kỹ song sinh độc nha, nhưng nàng chợt cảm thấy cần cổ mắt lạnh, trời đất quay cuồng trong tầm mắt, phù. Cái đầu tinh xảo như vẽ, đến chết vẫn mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi, mà rớt xuống khỏi cái cổ trắng nõn, rơi xuống dòng sông đục ngầu, rẽ lên bọt nước trắng xóa, chẳng khác nào một khúc vỗ mục, hay là đá vụn rơi xuống dòng sông, miễu sát. Thân hình Liễu Vô Ngôn một lần nữa rơi xuống bờ bên cạnh, Lâm Bắc Thần thì hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh thật. Một kiếm vừa rồi hắn hoàn toàn không trông thấy rõ, vì nó quá nhanh, quá sắc bén. Đây chính là đệ nhị cường giả của Thanh Vũ giới sao? Lâm Bắc Thần xem như học được một bài học. Tiêu Bính Cam ở bên cạnh cũng há hốc miệng ra. Lần đầu tiên hắn biết được thì ra, lão già sư phụ họp hẹp này lại cường hãn đến như thế. Vớt thi thể của lãnh trưởng lão lên, nhanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian, phốc. Một câu Liễu Vô Ngôn còn chưa nói hết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lảo đảo vội dùng trường kiếm chống xuống đất để ổn định thân hình. Tiêu Vĩnh Cam xông lên muốn đỡ lấy sư phụ kính yêu của mình, nhưng Lâm Bắc Thần đã đoạt trước. Liễu trưởng môn, ngươi không sao chứ, ta có thuốc trị thương đây. Lâm Bắc Thần vô cùng nhiệt tình còn lấy ra mấy dược phẩm chữa thương. Mặc dù đã gãy một cánh tay, nhưng lão đầu tử này vẫn còn cái đùi rất thô, nhất định phải ôm chặt. Không sao, Liễu Vô Ngôn phun ra mấy ngụm máu chậm rãi điều tức. Lãnh Ngừng đã vớt thi thể của đại ca lên, cũng không hạ táng, mà muốn mang về Phi Kiếm Tông để an táng. Ngự kiếm, đi. Dưới mệnh lệnh của Liễu Vô Ngôn, công cụ nhân tộc là Ngọc Vô Khuyết, một lần nữa điều khiển phi kiếm mang mọi người phóng lên trời rồi biến mất trong bầu trời. Đám người Phi Kiếm Tông rời đi chưa được bao lâu, thì mấy chục thân ảnh cường giả thú tộc đáp xuống bờ sông. Một người trong đó thân hình nhỏ gầy, thân người mặt chó, mái tóc dài màu nâu chải lệch trông cực kỳ xấu xí. Là cường giả thủ lĩnh của hơn 10 cường giả thú tộc kia, Phong Khuyển Yêu Vương, một trong 6 cường giả cấp tông sư dưới trướng của cường giả lãnh chúa thú nhân tộc là Nghịch Kình Vương. Mặc dù thân hình nhỏ gầy, nhưng tu vi đủ bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu của các tộc trong Thanh Vũ giới, tuyệt đối không phải cái loại yêu vương còn chưa chen chân được vào danh sách lục đại tông sư đỉnh cấp như là Đoạn Ảnh Yêu Vương có thể so sánh. Tên ngốc Đoạn Ảnh này chẳng biết dây dưa gì cả, tự nhiên đi đối kháng chính diện với Liễu Vô Ngôn, khiến cho vị kiếm thánh nhân tộc kia có cơ hội. Trường phong thổi qua mái tóc lệch phần xấu xí của Phong Quyển Yêu Vương, hắn nhấc cái mũi lên, hít ngửi nhẹ vài cái, khí tức chung quanh tràn vào xoang mũi. Hắn nhanh chóng phân tích xử lý, sử dụng thiên phú chủng tộc tái hiện lại các hình ảnh trong đầu, sau đó liền biết được tất cả những gì phát sinh ở đây. Dám chống lại mệnh lệnh của ta, chết còn chưa hết tội. Phong Quyển Yêu Vương bất mãn nói, cái tên ngu xuẩn này làm hỏng kế hoạch của đại nhân, để Liễu Vô Ngôn đảo thoát. Tốc độ phi kiếm của Phi Kiếm Tông là cực nhanh, không tiện truy sát. Hy vọng là bố trí chặn đánh ven đường có thể phát huy ra tác dụng, đuổi theo. Phong Quyển nhất tộc là một trong số ít chủng tộc thú nhân tộc của Thanh Vũ giới, am hiểu vào việc đi săn lùng bắt, tốc độ cực nhanh. Hơn 10 đạo thân ảnh biến thành lưu quang màu xanh, cũng phá không biến mất tại chỗ. Hai ngày sau, cuối cùng đã tới. Sau khi trải qua mấy chục lần bị chặn đánh và truy sát, đám người Liễu Vô Ngôn, Ngọc Vô Khuyết, Lâm Bắc Thần rốt cuộc trở về sơn môn của Phi Kiếm Tông. Nhìn thấy ngọn kiếm phong nguy nga như thần kiếm chống giữa thiên địa, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Trên đường đi, bọn họ tổn thất 10 đệ tử. Khi đến Triều Thiên Khuyết tham gia đại hội võ thuật thì có 36 người. Bây giờ còn sống trở về lại chưa đến 10 người. Trong đó bao gồm cả Khâu Thiên Cảnh vẫn còn đang hôn mê. Nhưng bất luận như thế nào thì rốt cuộc cuối cùng cũng đã trở về. Sơn môn của Phi Kiếm Tông tĩnh mịch tường hòa, sông núi cỏ cây đều rất hoàn chỉnh, không hề có dấu hiệu chiến đấu. Điều này khiến trái tim của tất cả mọi người đang căng lên cũng được thả lỏng. Trở lại Phi Kiếm Tông, xem đây như là căn cứ phong tỏa sơn môn, mượn nhờ mấy trăm năm kinh doanh thì có lẽ có thể đối kháng với ma tộc và thú tộc. Đây chính là hy vọng sau cùng. Mọi người nhanh chóng leo lên sơn môn. Khoan đã. Liễu Vô Ngôn đột nhiên lên tiếng, bước chân ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Không ổn. Chúng ta đừng vào. Mọi người giật mình vội vàng dừng bước, Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn môn Phi Kiếm Tông phía trước tĩnh mịch tường hòa, phong cảnh như vẽ, không hề cảm nhận được chút sát cơ nào, không có bất kỳ khí tức chiến đấu nào, thỉnh thoảng có vùi luồng kiếm quang vạch phá bầu trời, là đệ tử cấp thấp của Phi Kiếm Tông, đang tu luyện nguyên tố ngự kiếm, bây giờ lại đang là thời điểm trạng vạng tối, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia khói bếp ở phía xa, nó bình thường đến không thể bình thường hơn, hết thảy đều bình thường cơ mà. Ánh mắt của những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía trưởng môn nhà mình. Liễu Vô Ngôn cau mày nói, ta cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cả Càng đến gần sơn môn, trong lòng ông ta càng cảm thấy bất an. Sơn môn này quá tịch mịch, mang cho ông ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Ông ta trở tay rút trường kiếm bên hông đệ tử chém ra một kiếm. Kiếm quang cả trăm mét như một tấm lụa xé rách hư không. Một kiếm chém xuống, chém cho thế giới chung quanh thành bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy sơn môn vốn đang tịch mịch của Phi Kiếm Tông giống như một bức tranh sơn thủy bị xé nát mà vỡ vụn. Vẻ đẹp nhanh chóng sụt giảm đi, toàn bộ thế giới dường như đang phai màu. Cùng lúc đó thì mùi máu gầy mũi tràn tới. Đằng trước sơn nhạc vỡ vụn, sơn phòng sụp đổ, dãy núi bị cắt đứt cùng với khu rừng bị hỏa diễm thiêu đốt. Trong không khí tràn ngập mùi vị của tử vong, cho tàn hỏa diễm bay múa khắp nơi trong gió. Bảng hiệu sơn môn Phi Kiếm Tông bị chém vỡ, cột đá đổ gãy, đường núi liên miên đã bị chém đứt như một con bạch xà. Lầu các san sát nối tiếp nhau của ngày xưa thì giờ đã biến thành phế tích. Phía trước sơn môn vỡ vụn chính là thi thể võ giả Phi Kiếm Tông chất chồng như núi. Bọn họ chết vẫn chưa lâu, thi thể vẫn còn đang chảy máu. Ở bên dưới đã đọng thành một vũng máu lớn như hồ nước đỏ ngòm. Cảnh tượng này khiến cho đám người Lâm Bắc Thần sợ đến ngây ngốc. Mặc dù trước đó bọn họ cũng đã từng nghĩ qua, ma tộc và thú tộc bỏ bao công sức, bố trí sát cục để đi săn cường giả nhân tộc, thì chắc chắn sẽ có thủ đoạn tiếp theo. Sẽ không thể nào không nhắm vào các sơn môn của các đại tông môn nhân tộc để tiến hành tập kích. Nhưng trong lòng mọi người vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ ma tộc và thú tộc không có nhiều nhân thủ đến như vậy, đồng thời nhắm vào 11 đại tông trong cùng một lúc. Nhưng bây giờ thì chút may mắn cuối cùng này đã tan vỡ. Phi Kiếm Tông xong rồi, sơn môn bị hủy, đệ tử môn hạ toàn quân bị diệt. Một âm thanh khoa trương giống như cổn lôi khuấy động từ trên núi thây chuyển xuống. Liễu Vô Ngôn, ngươi đến muộn rồi, bổn tọa Nguyễn Sơn đã chờ ngươi ở đây rất lâu. Lâm Bắc Thần theo âm thanh phát ra ngẩng đầu nhìn lại, lúc này phát hiện ở nơi cao nhất của núi thây đã xuất hiện một cái đại ý cự hình màu vàng lộng lẫy. Đại ý màu vàng này hãm sâu vào trong núi thây biển máu. Một cự nhân phải cao chừng 4 mét đang ngồi trên đại ý. Sắc mặt của người này có màu tím nhạt, ngũ quan không khác gì nhân tộc, trên người cũng không hề có đặc điểm của thú nhân. Hắn mặc một bộ giáp trụ màu tím có gắn đá quý, quang mang lấp lóe, trên các khớp nối của giáp trụ mọc đầy gai ngược, mang đến cho người ta cảm giác là chỉ cần liếc mắt một cái thì ánh mắt sẽ bị đâm tổn thương ngay. Không phải thú nhân mà là ma tộc, Nguyễn Sơn sao? Chính là tên cường giả kia của ma tộc. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ tới trước đó khiến đảo vong đã giết chết 4 cường giả của ma tộc. Bọn họ đã từng nhắc tới cái tên Nguyễn Sơn này. Chẳng lẽ đây là cường giả cấp lãnh chúa của ma tộc sao? Lâm Bắc Thần chỉ nhìn vài lần lập tức cúi đầu. Khí thế và uy áp của người này quá kinh khủng. Với thực lực của Lâm Bắc Thần hiện nay, chỉ nhìn thêm vài lần thì ánh mắt như bị lợi kiếm đâm vào, đau nhức cực kỳ. Hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể cũng có phản ứng, càng bạo loạn mất khống chế. Thật sự là một đối thủ đáng sợ. Đám đệ tử tinh anh tam giai của Phi Kiếm Tông càng run lẩy bẩy. Nếu như không phải trong người bọn họ còn một chút ý chí cuối cùng dáng chống đỡ, chỉ sợ họ đã quỳ dạp xuống đất hoặc là ngất đi rồi. Ma thủ Nguyễn Sơn của Thanh Vũ Giới sao? Liễu Vô Ngôn phát ra tiếng gầm nhẹ giống như một con dã thú bị thương đang phẫn nộ. Trên núi thây kia chính là thủ lĩnh của ma tộc của Thanh Vũ Giới, Nguyễn Sơn. Mấy năm qua, ma tộc bị nhân tộc và thú tộc của Thanh Vũ Giới liên thủ tiêu diệt, gần như đã phải mai danh ẩn tích. Chỉ có ma thủ Nguyễn Sơn là thực lực mạnh mẽ, xảo trá đa nghi, vẫn chưa bị bắt. Không sai, chính là ta. Cự nhân có làn da màu tím nhạt ngồi trên tọa ỷ màu vàng. Liễu Vô Ngôn, 60 năm trước, một kiến ban thưởng đó của ngươi, bổn tọa chưa dám quên. Hôm nay bổn tọa sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Sát khí nồng đậm bộc phát ra, ngay cả không khí chung quanh cơ thể hắn cũng bị bóp méo. Liễu Vô Ngôn một tay cầm kiếm, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm. Kiếm khí vô hình bắn ra, không khí chung quanh cơ thể ông cũng bắt đầu sôi trào vặn vẹo, uy áp như cuồng chiều tràn ra ngoài, ngạnh kháng lại áp lực mà ma thủ Nguyễn Sơn phóng ra ngoài. Phi Kiếm Tông xong rồi, tiếp theo, thứ mà bổn tọa mong chờ nhất chính là giết ngươi. Thân hình của Nguyễn Sơn khẽ động, sau đó biến thành một chuỗi tàn ảnh, từ trên núi thây rơi xuống, đấm ra một quyền giữa không trung, quyền kình ma khí màu tím phát ra những tiếng gào thét chói tai. Cột sáng phá âm trướng giống như ma lòng cắn xé mà tới. Liễu Vô Ngôn cũng giơ kiếm chém ra, xùy. Ở trong tiếng xé vải, kiếm khí mấy trăm thước giống như thiên hà chảy ngược phách không chém ra, khí lãng hai bên như hải khiếu tách ra, oanh một tiếng. Năng lượng kinh khủng khó mà hình dung, nổ tung khi mà kiếm khí và quyền kình va chạm. Liễu Vô Ngôn hét lớn một tiếng, tiếp nhận nguồn năng lượng ở chính diện, máu tươi phun ra như suối, nhưng vẫn đứng im tại chỗ không chịu lùi lại nửa bước. Thân hình khổng lồ của Nguyễn Sơn thì bay ngược về sau, lần nữa ngồi trên chiếc ghế hoàng kim. Không có nghĩ tới là người đã đánh mất một cánh tay mà vẫn bảo tồn được thực lực, không hổ danh là đệ nhị cường giả của nhân tộc Thanh Vũ giới. Ma thủ Nguyễn Sơn cuồng tiếu. Liễu Vô Ngôn kéo trường kiếm từng bước một vô cùng kiên định tiến lên. Hôm nay, ta sẽ chém đầu tên ác ôn ngươi để tế cho đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết của ta. Kiếm ý toàn thân của ông ta bắn ra, từng luồng kiếm khí lượn lờ, cơ thể tàn khuyết giống như chiến thần, giống như một thanh kiếm. Ngay cả đám người Ngọc Vô Khuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, trưởng môn chưa từng thi triển thực lực ở cấp bậc này. Hôm nay, liệu có thể lật bàn được hay không? Tuy nhiên đám người Ngọc Vô Khuyết lại nghe bên tai vang lên giọng nói chuyển âm của Liễu Vô Ngôn. Đại thế đã mất, các người nhanh chóng đảo mệnh đi. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên, xem ra lão Liễu không ổn rồi. Cùng một thời gian, vù, tiếng xe gió từ bốn phía chuyển đến, có mấy trăm cao thủ ma tộc từ bên trong sơn môn vỡ vụn của Phi Kiếm Tông lao ra, còn có cường giả ma tộc đã vây quanh từ trước, lúc này vây lên đám người Lâm Bắc Thần. Còn không mau đi, Liễu Vô Ngôn quát lên một tiếng chói tai. Lời còn chưa dứt, thân hình của ông ta đã tan thành một luồng kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất chém về phía ma thủ Nguyễn Sơn trên đỉnh của núi Thây. Lui! Sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết hiện lên vẻ đau đớn, phát ra tiếng gầm. Ông ta không chút do dự, nhanh chóng đưa ra quyết đoán, mang những người khác lui về phía sau, kiếm quang lấp lóe. Thực lực của Ngọc Vô Khuyết bạo phát, một kiếm hóa hai, hai kiếm hóa ba, một kiếm đã hóa thành sáu kiếm song song phá không lướt đi, đánh ra sáu luồng khí lãng. Nhưng nơi mà chúng đi qua, chân cụt tay đứt bày loạn, giết ra một con đường máu từ trong đám cao thủ ma tộc, mang theo những đệ tử còn may mắn sống sót xông ra ngoài. Đi theo ta, Ngọc Vô Khuyết lớn tiếng hô, mọi người cũng theo sát phía sau. Giết! Gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Ngưng bởi vì phẫn nộ mà kiêu hận và vặn vẹo, hai tay bóp vào đan ấn trước ngực, trực tiếp triệu hồi ra một viên đan dược to như nắm đấm. Đây chính là bản mệnh đan của nàng. Quang mang phù văn từ viên đan dược phát sáng, lớp vỏ bên ngoài bị nứt, có một con chim xích diễm hai đầu do nguyên tố tạo thành, dương đôi cánh phải đến hơn 320 mét, tản ra nhiệt lượng đáng sợ. Ở bên trong, hai cái mỏ chim phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt trực tiếp đốt hơn 10 cao thủ ma tộc xông đến thành tro tàn. Những trưởng lão đệ tử khác cũng toàn lực thi triển thủ đoạn của mình mà phóng ra ngoài. Tiêu Bính Cam nhìn ma thủ Nguyễn Sơn đang chiến cùng với sư phụ Liễu Vô Ngôn mà cắn răng một cái, sau đó mới đi theo đám người Lâm Bắc Thần trốn đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây, xem ra thế cục của Thanh Vũ giới còn bết bát hơn so với tưởng tượng, khi mà cái lực lượng không chỉ là ma tộc mà yêu tộc nó đã có sự bố trí từ trước, đấy, ngay cả những cái cao thủ cấp bậc như là Liễu Vô Ngôn đã là cao thủ gọi là đệ nhị của Thanh Vũ giới rồi mà còn bị đánh cho gọi là tàn tật như thế thì không hiểu là những thế lực khác có phải chống đỡ như thế nào, có lẽ đám người Lâm Bắc Thần cũng sẽ phải lâm vào khủng hoảng, nhưng mà rất may tác giả của chúng ta là một người lạc quan. Có lẽ mọi chuyện sẽ không sao. Mong chờ phần sau. Bye bye mọi người.